Phục vụ nghe Chu Tiểu Tiểu nói vậy mà hoảng sợ trong lòng. Tuy rằng phòng thương gia giá cả không so được với phòng hoàng đế vốn sang quý. Phục vụ nghe Chu Tiểu Tiểu nói vậy mà hoảng sợ trong lòng. Tuy rằng phòng thương gia giá cả không so được với phòng hoàng đế vốn sang quý. Nhưng đối với người bình thường thì đây cũng là một con số trên trời. Tiên sinh, ngài chắc chứ, cách trương. Nhưng đối với người bình thường thì đây cũng là một con số trên trời. Tiên sinh, ngài chắc chứ, cách trương.